Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, sinh thời. Số 99 rốt cục chương mới. Phòng trực tiếp khán giả cảm động đến sắp khóc. Rốt cục, số 99 nhớ tới hắn còn đang đào hố. Thật, sinh thời. Ba ba, thân ái ba ba, người ở trên trời có khỏe không? Ô ô, số 99 rốt cục chương mới. Ngài đã nghe chưa? Phòng trực tiếp triệt để sôi trào. Lưu lượng điên cuồng tràn vào phòng trực tiếp. Kinh nghiệm lâu năm thử thách máy chủ. Lại một lần nữa chịu đựng áp lực thật lớn. Để kỹ thuật bộ ngành chuẩn bị sẵn sàng. Thêm mở hai đường máy chủ gánh chịu áp lực. Lữ Dương hưng phấn nói. Nếu như vào lúc này xuất hiện ca tần vấn đề, chúng ta nhất định bị mắng bạo. Hắn đã chịu đựng rất nhiều không nên chịu đựng tiếng mắng. Cuối cùng cũng coi như ngao đến số 99 chương mới. Cảm tạ ta thần, hắn còn nhớ cố sự này. Đạo diễn, có liên quan từ điều đã trên đỉnh hot search. Cái gì? Lữ Dương lấy làm kinh hãi. Tuy rằng số 99 đã là danh sách tìm kiếm nhiều trên khách quen. Nhưng lần này chưa bá trước tiên hỏa. Cũng là để hắn giật nảy cả mình. Đạo diễn, Bộ Công Thương môn chuyển đến bưu kiện. Có các nhà quảng cáo muốn đăng trực tiếp thiếp quảng cáo. Những này nhà cung cấp mũi đúng là linh. Thế nhưng, phòng trực tiếp quảng cáo đã dán đầy. Thực sự chen không ra địa phương. Rất nhiều các nhà quảng cáo đều đánh vỡ đầu. Bọn họ mở giá rất cao. Bộ Công Thương môn hy vọng chúng ta bỏ ra đến một vài chỗ. Đều cũng phải cho nhà cung cấp một ít mặt mũi. Này nơi nào chen đến đi ra. Rõ ràng đã không có chỗ. Nhiều nhất, ở khu bình luận cho bọn họ bỏ ra đến một cái quảng cáo. Một lần cuối cùng, lần sau tuyệt đối không có chỗ. Lữ Dương cảm giác phi thường thoải mái. Hắn phòng trực tiếp đều là lo lắng không tìm được nhà tài trợ. Nhưng ở số 99 phòng trực tiếp, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ở số 99 phòng trực tiếp, tiết mục tổ mới là 33. Số 99 liên tục mấy ngày không có chương mới. Mọi người đều ngột ngạt lòng hiếu kỳ. Ngày hôm nay mới vừa chương mới. Lưu lượng hiện bạo phát thức đàn hồi. Cảm tạ số 99. Lữ Dương tự đáy lòng nói một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía quản chế màn hình. Trong màn ảnh, Lý Tư ngồi ở bên đống lửa. Vừa uống rượu một bên giảng dài. Vận mệnh người đại lý ở đại địa bên trên dựng lên một tòa đài cao. Hào làm phong thần đài. Thông qua phương thức này, hướng trời cao biểu thị lập trường của chính mình. Một hồi phong thần vở kịch lớn, chậm rãi kéo dài màn che. Từng cái cường giả không thể chờ đợi được nữa đi ra phòng nghiên cứu. Dấn thân vào bên trong, đóng vai chính mình nhân vật. Phòng trực tiếp khán giả đều nghe choáng váng. Mãi đến tận số 99 kết thúc giảng dài, cong lên cái mông ở trên giường ngủ. Đại gia còn chìm đắm bên trong, tựa hồ không nỡ lòng bỏ phá hoại thân ở bầu không khí. Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Số 99 vĩnh viễn thần, không có phụ lòng ta nhiều ngày như vậy chờ mong. Ô ô, tại sao có thể có như thế đặc sắc cố sự? Sau đó không nghe được nên làm gì? Thần A, xin mời cứu cứu ta với. Ta cảm giác ta đã trúng rồi cố sự này độc. Làm số 99 kết thúc ngày hôm nay giảng giải sau. Fan dồn dập ở xã giao trên bình đài giao lưu thảo luận. Đề tài tham dự nhân số một đường tăng vọt. Mỗi cái thị trường hào. Võng hồng, video bác chủ cũng không chịu cô đơn. Dồn dập hạ tràng giải thích. Liên quan với phong thần ngươi không biết 10 sự kiện. Khiếp sợ, phong thần thế giới to lớn nhất âm mưu. Hóa ra là bởi vì nàng. Thê tử mang theo uất ức lão công chúc rượu. Đầy bàn kim tiên dồn dập sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Phong Thần. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Số 99 rốt cục chương mới. Đúng. Ta cảm động đến suýt chút nữa khóc. Có rất nhiều bằng hữu để ta nhờ một chút. Ai là phong thần sức chiến đấu bảng số 1? Ta lần trước nghe đến vấn đề này vẫn là lần trước. Ta trước không phát hiện, làm thời điểm ta phát hiện Ta chấn kinh rồi, ta khiếp sợ. Được rồi, này kỳ video liền tới đây. Yêu thích bằng hữu điểm một điểm quan tâm. Có vấn đề có thể ở khu bình luận nhắn lại. Đúng, đúng, chúng ta còn ở thám hiểm trên đường. Cảm ơn mọi người quan tâm. Chúng ta mới vừa trải qua một hồi mưa to. Nhưng may mắn chính là đội ngũ của chúng ta không có ai có chuyện. Xin mọi người yên tâm. Chúng ta nhất định có thể tìm tới phong thần thế giới tồn tại chứng cứ. Chấm chấm, Tam ca cố lên. Cho Tam ca khen thưởng một ly sữa trà. Ta liền biết, phong thần thế giới nhất định là chân thực tồn tại. Phong trực tiếp nhốn nháo. Một mảnh khen thưởng thổi qua. Hiện tại, phong thần thế giới ở trên mạng đã ủng có lượng lớn fan. Fan bên trong lại chia làm không giống phe phái. Bao quát nhưng không giới hạn với Na cha phấn, trụ vương phấn, từ bột đánh răng, lẫn nhau ở trên mạng giao lưu thảo luận. Vì là từng người chống đỡ nhân vật mắng nhau. Thảo luận ai mới là phong thần mạnh nhất. Thảo luận cái gì mới là mạnh nhất bảo vật. Có người vì là mỗi người bọn họ chống đỡ nhân vật khai thông công chúng hào. Thành lập fan group, soạt bảng tưới. Những này giả lập nhân vật fan. Đã vượt qua ba tuyến minh tinh. Fan là điên cuồng. Tiết mục tổ đối với loại hành vi này biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Phong thần thế giới là thuộc về số 99. Nhân vật bản quyền tự nhiên cũng thuộc về hắn. Bất luận người nào không thể thương mại chuyên dùng linh tinh. Cải biên không phải nói bừa. Hí nói không phải nói bậy. Tuổi trẻ lão bản chưa ngữ trước tiên khấp. Cảm động, thực sự quá cảm động. Lão bản, đẹp đẽ nữ trợ lý sùng bái mà nhìn hắn. Đây là một tòa thật to kho báu a. Chúng ta thám hiểm đội tới chỗ nào? Bọn họ còn ở Hán Bảo Châu. Cái gì? Tuổi trẻ lão bản đầy mặt khó mà tin nổi. Đều qua lâu như vậy rồi. Làm sao còn không rời đi Hán Bảo Châu? Có một cái đội viên nhiễm phải cảm mạo. Đem hắn đội viên đều truyền nhiễm. Bọn họ sống tiến vào bệnh viện. Sau đó cả tòa bệnh viện đều bị lây bệnh. Ây, lão bản nhất thời không biết nên nói cái gì. Có điều lão bản yên tâm. Bọn họ hôm qua đã xuất viện. Chuẩn bị lập tức chạy tới trường Thành Châu. Tuổi trẻ lão bản xoa xoa mặt. Quyết định không nghĩ nữa chuyện này. Liên bang khổ siêu anh lâu rồi. Tùy tiện một vai. Mang theo mặt nạ. Liền có thể ra độc lập điện ảnh. Như vậy công bằng à? Không. Tuyệt đối không công bằng. Hiện tại. Rốt cục xuất hiện có thể cùng siêu anh chống lại đề tài. Rõ ràng nhân vật hình tượng. Rõ ràng cố sự tuyến. Ổn định thế giới quan. Một khi khai phá ra. Tuyệt đối là một tòa bảo tàng. Lão bản, có thể hay không phong thần là số 99 hư cấu. Dù sao, cố sự này cùng trước không giống nhau lắm. Không, tuyệt đối không thể. Lão bản như đinh chém sắt nói. Trước, người có thể tưởng tượng Tam Quốc là tồn tại à? Người có thể tin tưởng 12.000 năm trước có một cái đế quốc mạnh mẽ à? Sau đó thì sao? Đều phát hiện chúng nó tồn tại chứng cứ. Cái kia to lớn quan vũ xem. Cái kia làm người trố mắt ngoác mồm tượng binh mã thế giới. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện. Số 99 trong miệng cố sự. Không phải ngẫu nhiên. Mà là số mệnh giống như tất nhiên. Bộ thứ nhất phim võ thuật công phu chân bóng ra thị trường. Bao phủ liên bang giới điện ảnh. Càng nhiều phim võ thuật nhô ra. Bây giờ. Cái này loại hình đã trở thành chốn tu la. Mà Tam Quốc đề tài cũng trở thành tân chiến trường. Rất nhiều truyền hình công ty bắt đầu phát lực. Một ít công ty game cũng sẽ không bỏ qua cái này đề tài. Trò chơi cùng điện ảnh tổng cần muốn chế tác thời gian. Manga liền khá là mau một chút. Đã có cùng Tam Quốc có liên quan manga bắt đầu còn tiếp. Vô cùng nóng nảy. Mà theo lão bản nắm giữ tin tức. Đã có công ty bắt đầu quay chụp phong thần có quan hệ điện ảnh. Chỉ cần xác định bản quyền không ở số 99 trong tay. Liền lập tức chiếu phim. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không tìm được chứng cứ. Bọn họ cũng chỉ có thể cả đời nắm trong tay. Sở hữu quay chụp thành bản mất hết vốn liếng. Cam, nghề này cạnh tranh quá kịch liệt. Lão bản, chúng ta mạng kịch còn có 10 phút liền muốn online. Hừm, giúp ta mở ra nhìn. Đẹp đẽ nữ trợ lý cong lên cái mông điều chỉnh thử thiết bị. Văn phòng màn ảnh lớn từ số 99 phòng trực tiếp. Cắt đến online video bình đài. Ở phát hiện to lớn Quan Vũ xem ngay lập tức. Cự Thạch Picture cũng đã bắt đầu tiến hành có liên quan đề tài khai phá. Lần này, bọn họ chọn dùng chính là mạng kịch hình thức. Vừa đập một bên bá. Làm nghề này, thời gian là vàng bạc. Chọn dùng chu bá phương thức. Mỗi tuần 2 tập, mỗi mùa 12 tập. Này dạng thời gian nửa tháng là có thể truyền hình xong. Thừa dịp thời gian này, là có thể hoàn thành mùa thứ 2 quay chụp. Sau đó liên tục đưa lên. Hoàn toàn chiếm trước trên thị trường lưu lượng. Mùa thứ nhất, Khăn Vàng Phong Hỏa mùa thứ 2. Đế Quốc Tận Thế mùa thứ 3. Mạnh Đức Dã Vọng. Đen kịt màn hình bị một tia ngọn lửa thắp sáng. Một người thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi vội vội vàng vàng cất bước. Đáy giày dẫm dập lửa miêu. Quay đầu lại nhìn ngó. Đầy mắt đều là kinh hoàng. Quá tuyệt, tuổi trẻ lão bản không nhịn được tán một tiếng. Hình ảnh, phối nhạc, diễn viên hành động. Chính mình hoàn toàn bị đưa vào cố sự này ở trong. Bỗng nhiên, màn hình lóe lên. Mới vừa rồi còn khổ đại thù thâm người trẻ tuổi đột nhiên nhảy ra. Đầy mặt hưng phấn nói, người cũng thường thường mất ngủ, nhiều mộng, sự chú ý không tập trung mà, cong cong cong, tứ hải lá trà, gây dựng sự nghiệp trên đường không lạc đường, ta mỗi ngày đều ở uống ác, cam, lão bản lập tức tan vỡ, đây là chuyện ra sao, đây là chuyện ra sao, lão bản, đây là bình đài muốn ra chủ ý, có thể mở rộng thu vào, hiện tại, video bình đài doanh thu áp lực cũng rất lớn a, lão bản hít sâu một hơi. Lại hút một ngụm, suýt chút nữa không vượt qua đi. Đẹp đẽ nữ phụ tá nói. Mùa thứ nhất chuẩn bị đập 12 tập. Lấy khởi nghĩa Khăn Vàng làm chủ tuyến. 400 năm sau, đế quốc mục nát không thể tả. Cao ốc đem ngã. Trước hết gặp xui xẻo chính là tầng dưới chót run rế. Một cái họ Trương người trẻ tuổi. Bởi vì nhiều đả kích nặng, chạy theo Diêu trở nên kiên định, từ mềm yếu trở nên cứng rắn. Hắn trước tiên thiêu đốt lật đổ đế quốc đại hòa, người trẻ tuổi lòng mang chí khí. Có thể kẻ thù của hắn thật là đáng sợ, đều là ngàn năm không gặp anh hùng. Người trẻ tuổi nhiều lần gặp phải đả kích, cuối cùng hắn thiêu đốt hòa, bị nhanh chóng tiêu diệt. Đẹp đẽ nữ trợ lý tiếp tục nói, vừa bắt đầu, mỗi tuần chương mới 2 tập. Từ thứ 6 tập bắt đầu, hội viên có thể trả tiền xem kết cục, mỗi tập 2 nguyên, không thể nhảy qua, mỗi tập 2 nguyên, tuổi trẻ lão bản lấy làm kinh hãi, còn có người so với chúng ta càng hắc mà, nữ phụ tá nói, này đều là bình đài kiến nghị, bọn họ còn có nhiều loại phương án, có thể ở mảnh đầu mảnh vĩ gia nhập quảng cáo, mảnh bên trong quảng cáo từ một cái mở rộng đến 10 cái. Mỗi tập thời lượng từ 45 phút mở rộng đến 120 điểm chung. Ta xem vẫn là không muốn đi. Đối với loại này quảng cáo bên trong cắp nội dung vở kịch hành vi, ta biểu thị mãnh liệt phản đối. Tuổi trẻ lão bản vung vung tay, bắt đầu quan tâm trên mạng phản ứng. Vì bảo đảm lưu lượng, cố ý tách ra số 99 trực tiếp thời gian, đem phát sóng đầu tiên thời gian tuyển ở đêm khuya. Mạng kịch chính thức đánh ra mở rộng ngữ là, nghe xong Phong Thần xem Tam Quốc, lão bản leo lên chính mình xã giao tài khoản. Vào lúc này, bình thường không cái gì lưu lượng, kết quả online vừa nhìn, nổ, triệt để nổ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.